Nhất thế thành danh, chương 65, quảng cáo 4, góc truyện audio.com. Sau khi nhận cái nhẫn thứ 3 cũng là nhẫn cầu hôn, Hạt Tu Ý liền dọn đến ở trong nhà Tả Nhiên. Anh cũng hoàn toàn không cảm thấy cái này gọi là ở chung, ở trong lòng anh, từ nay về sau mãi cho đến chết, bên người Tả Nhiên chính là nhà. Hai người buổi sáng cùng xuất phát đi studio, buổi tối cùng về nhà. Cả ngày nị ở bên nhau, nhưng Hà Tu Ý vẫn không cảm thấy mất đi tự do. Thời gian nghỉ ngơi Tả Nhiên thích đọc sách cũng thích xem điện ảnh. Hà Tu Ý đều bồi hắn, hai người cũng sẽ thảo luận. Hà Tu Ý thông thường không quấy rầy Tả Nhiên, chính là Tả Nhiên chưa bao giờ ghét bỏ cái gì. Tả Nhiên phi thường rõ ràng, mình cùng Hà Tu Ý là hai người khác nhau. Kinh nghiệm, tính cách thậm chí cách sống khác nhau như trời với đất. Hắn chỉ là thực yêu anh. Nửa đêm, hai người luôn là hôn môi, giao hợp, rồi sau đó ôm nhau mà ngủ. Kỳ thật Hà Tu Ý cũng không phải quá quen trên giường còn có người khác. Nhưng bởi vì, người khác, là người yêu của mình, hắn cũng cực lực thích ứng. Ngẫu nhiên thật sự khó có thể đi vào giấc ngủ, anh liền nhẹ nhàng đá đá Tả Nhiên. Tả Nhiên liền sẽ nửa khép mắt mơ mơ màng màng đi phòng ngủ phụ ngủ. Hà Tu Ý một khi ngủ không được liền thích lung tung quay cuồng, tìm kiếm tư thế thoải mái nhất, nhưng nếu bên cạnh có người, cũng không dám xoay, vì thế càng ngủ không được. Tuần hoàn ác tính, ngay từ đầu Hà Tu Ý nghĩ tự mình đi phòng ngủ phụ. Nhưng anh mỗi lần vừa động nhẹ, Tả Nhiên liền sẽ lập tức trợn mắt, đè lại người bên cạnh tự mình xuống đất, còn nói, đừng đi ra ngoài, bên ngoài lạnh. Hà Tu Ý mỗi lần đều vừa áy náy vừa đau lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào. Anh ở trước 30 tuổi, cũng không có tật xấu khó đi vào giấc ngủ, nhưng mà bắt đầu từ khi mẹ qua đời, anh liền không còn như trước ngủ đến an ổn, sau khi hẹn hò với Tả Nhiên mới chậm rãi tốt lên. Tả Nhiên sau đi vào giấc mộng thập phần an tĩnh, ngược lại Hà Tu Ý, chẳng những đi vào giấc ngủ có điểm khó khăn. Ngẫu nhiên tướng ngủ còn không được tốt, thường xuyên nghiến răng, nghe nói cũng là tật xấu sau khi mẹ ra đi, còn nói mớ hai lần. Tả Nhiên lần đầu biết người nói mớ thế mà còn có thể đối thoại. Lần đó, Hà Tu Ý đến nửa đêm bỗng nhiên hàm hồ nói, tôi mới không có thích Giải Tiểu Khê đâu. Tả Nhiên nghe buồn cười, nghĩ thầm cũng không biết Tu Ý mơ thấy cái gì, nghe hình như là trả lời phóng viên phỏng vấn, liền ở một bên đáp lời, thế thích Tả Nhiên không? Trong mộng Hà Tu Ý nhắm hai mắt, chau mày do dự sau một lúc lâu, mới nói, rất, rất thích, xong việc Tả Nhiên thập phần hối hận không ghi âm. Hai tuần sau sự kiện chuyển nhà, quảng cáo công ích online cả nước. Tạp chí, bên ngoài, internet, toàn diện phô khai, mấy người đầu tư kia xác thật có tiền. Hà Tu Ý bản nhân áp dụng thái độ trốn tránh, cơ bản cự tuyệt tiếp thu hết thảy bình luận. Đối với công kích chửi rùa, anh xem đến rất lạnh nhạt, cũng không giống Trương Tiêu Mậu là một người tim thủy tinh. Nhưng này cũng không chứng minh anh sẽ chủ động tiếp xúc. Nhưng là, tình thế phát triển, có điểm ngoài ý muốn. Có thể nói là, hoàn toàn xem không rõ. Anh, càng hồng, mấy tấm ảnh cưới làm người thẹn thùng kia, trong một đêm truyền khắp toàn bộ Internet, lý do hồng, càng là làm Hà Tu Ý căn bản không thể lý giải. Cái Weibo lớn nhất gọi là, Hà Tu Ý áo cưới lúc, phía dưới có một đống lớn, yêu nghiệt, này cũng quá đẹp rồi, bị hung hăng mà kinh diễm. CMN quá mẹ nó đẹp, hiện tại những năm gần đây, nam còn đẹp hơn nữ, lớn lên đẹp như vậy quả nhiên là dai, sao mà chịu nổi, có để người sống không? Từ tranh đi ra, tiểu ca ca hay là thần tiên đây, nắm chắc tinh túy của, nương man, xinh hơn nữ, đẹp hơn nam, trong nương có man, trong man có nương. Nương lại man, man lại nương vừa man, nửa nương nửa man, nói vậy, rõ ràng xinh đẹp nhưng không nương. Rất đàn ông, tôi biết bằng bề ngoài đã thích thực nông cạn, nhưng là, tôi thật sự chỉ liếc mắt một cái đã đổ dạp người này rồi. Trước kia các thím đều nói kỹ thuật diễn, tôi không ghét được, lần này các thím đổi thành giá trị nhan sắc, tôi nháy mắt ghét luôn. Rất khác ảnh chụp bình thường. Cũng không biết rốt cuộc PS tới trình độ nào. Còn có vài người giống như thập phần quan tâm hỏi. Bộ dáng này, tìm được bạn gái sao? Nhớ tới Narcissus thần thoại Hy Lạp. Cùng mình kết hôn đi. Lúc sau, không ngừng, hạt tu ý áo cưới lúc. Cái bài đăng gốc kia, có rất nhiều tài khoản marketing chôm về. Làm như mình phát hiện bài đăng gốc, nhưng đều sửa tiêu đề lại. Biến thành như là đẹp vượt qua giới tính vây xem hay là đẩy ngã, linh tinh làm Hà Tu Ý hận không thể có thể chui vào trong khe đất. Anh đã sắp không quen nổi chữ. Đẹp, này, Cathy thập phần kích động. Ở WeChat điên cuồng nhắn tin. Thế nào, tôi đã nói sẽ không lôi. Hà Tu Ý cũng chỉ lễ phép mà nhắn lại. Cảm ơn, Hà Tu Ý đầy đầu dấu chấm hỏi. Mờ mịt hỏi Tả Nhiên. Sao lại thế này, tình huống như thế nào? Tả Nhiên hỏi, làm sao vậy, Weibo của em, mọc thật nhiều fan, anh ngay từ đầu tưởng là Thủy Quân kiếm về 1 triệu fan cho mình. Còn nghĩ thật mẹ nó có thể kiếm à, sau lại mới phát hiện là mình trách oan đối phương. Giống như đều là người thật, bởi vì quảng cáo, ngu ngốc, nè, Hà Tu Ý vẫn là càng thích dáng vẻ nguyên bản của mình. Tuy rằng bị nói, yêu mị, nhưng chưa từng có người thật sự lầm giới tính, vừa thấy chính là nam nhân. Lúc này bằng vào, vận đỏ, áo cưới, thật là làm anh cảm thấy khó hiểu. Rồi, Tả Nhiên lại nói, bởi vì em đẹp, người khác tự nhiên thích. Hà Tu Ý sụ miệng nói, anh cũng thế phải không? Kia nếu em xấu thì sao? Nếu xấu vô cùng, anh còn có thích hay không? Vốn dĩ chỉ là một đề tài trêu ghẹo. Nói, thích, thì tốt rồi, ai ngờ Tả Nhiên lại là sửng sốt. Sau một lúc lâu mới trả lời. Bây giờ, nếu em xấu, anh nhất định không thèm để ý, anh có tự tin này. Nhưng mà lúc trước, nếu em xấu, anh tưởng tượng không ra. Cho nên, không biết, được rồi, phát hiện Tả Nhiên thập phần nghiêm túc. Hà Tu Ý cũng không tính toán lại tiếp tục đề tài này. Vẻ ngoài cũng chỉ là một bộ phận, thích nó cũng không có gì sai. Không, Tả Nhiên nói, cái thảo luận này rất thú vị. Anh bỗng nhiên có ý tưởng cho kịch bản mới. À, cái về, giới tính hiện đại sao? Sao, khả năng là phần sau. Thôi, trước không đề cập tới nó. Chuyên tâm xem bình luận quảng cáo đi đi. Dạ, Tả Nhiên vừa nói, một bên lật xem Weibo, tùy tay chuyển phát 2-3 cái. Anh, Hà Tu Ý thực lo lắng. Hỏi, anh chuyển phát cái gì? Tự mình xem, trong lòng có dự cảm không tốt. Hà Tu Ý hít sâu mấy hơi. Mở ra Weibo, tìm được, đặc biệt chú ý, click mở. Tả Nhiên thế mà lại. Chuyển phát cái kia, bộ dáng này, tìm được bạn gái sao? Hơn nữa, lại còn, thêm câu, có bạn trai, Hà Tu Ý. Chấm, mà một cái khác, còn lại là xoay, vây xem hay là đẩy ngã. Đáp là, đẩy ngã, anh, Hà Tu Ý bị hoảng sợ. Anh phát điên cái gì thế? Như vậy tùy tiện cam ao. Có bạn trai, đẩy ngã, đây đều là nói cái gì? Ê, không đúng, Hà Tu Ý trong giây lát phát hiện. Hai cái kia của Tả Nhiên, đều không phải là công khai, mà là lựa chọn, nhóm có thể thấy được. Hà Tu Ý hỏi, nhóm có thể thấy được, trong nhóm, có ai, chỉ em và anh, Tả Nhiên nói, tên nhóm là, Tả Hà, vừa mới thành lập, được rồi, Hà Tu Ý muốn hôn mê, xóa mau đi, vạn nhất nhân viên trong lúc vô ý phát hiện, tiết lộ ra ngoài, sẽ mang đến phiền toái cho hai ta, chấm, được rồi, Tả Nhiên cũng không dị nghị, ngón tay vừa động, xóa. Rồi sau đó thập phần không tha mà giải tán. Tả Hà, làm xong này đó, hắn đưa điện thoại di động thủ sẵn đặt ở trên sofa. Đột nhiên hỏi, Tu Ý, nếu không thể tùy tiện cam ao, kia muốn cam ao như nào? Hà Tu Ý quay đầu, anh có thể thấy trong mắt Tả Nhiên có ánh sáng của trần nhà hắt xuống. Nói, em ngẫm lại xem, người có thể tiếp thu đồng tính luyến ái. Kỳ thật cũng không nhiều như mọi người tưởng tượng, đặc biệt là nam giới. người chúc phúc càng là ít ỏi. Hơn nữa thái độ của chính phủ mơ hồ không rõ, cũng không có người dám mạo hiểm. Tả Nhiên muốn làm đạo diễn, mình muốn làm diễn viên, chỉ sợ không dễ tùy tiện công bố quan hệ. Huống chi, studio của Tả Nhiên studio có liên quan đến Tinh không? Vạn nhất chịu ảnh hưởng của tin tức, cuối cùng thảm bại, nên làm cái gì bây giờ? Chính là, về phương diện khác, Hà Tu Ý rất rõ ràng. Anh không thể vĩnh viễn tránh ở trong ngăn tủ. Anh phải đi ra ngoài. Bên ngoài có cái bàn, có ghế dựa, có bệ bếp, có giường đệm, đó là nhà anh. Anh cần thiết phải bảo vệ nhà anh. Cho nên, phải ngẫm lại xem, Tả Nhiên cũng không thúc giục. Ừ, anh cũng ngẫm lại xem. Được, anh cũng ngẫm lại xem. Kỳ thật đáp án thập phần rõ ràng. Chính là trở nên cường đại. Có thể bảo hộ hết thảy. Hà Tu Ý lại lướt Weibo một chút. Phát hiện quảng cáo đã thành tư liệu của fan CP. Có người cắt một cái video. Trong video có cảnh áo cưới của mình. Còn có Tả Nhiên ở vạn dặm long xa. Mặc tây trang, người làm cũng cẩn thận. Moi, ra hết, cũng đổi bối cảnh thành giáo đường hoa lệ. Hà Tu Ý phát hiện, hình ảnh của anh khi mặc bộ áo cưới thứ ba xuất hiện nhiều nhất. Ở giáo đường thu hút mọi ánh nhìn, mà Tả Nhiên đóng vai Doãn Trường Đông cũng được chọn ra mấy tấm ảnh sạch sẽ. Anh Tuấn, hai người cùng khung, ở trong giáo đường nhìn nhau, phía dưới thêm một đống phụ đề. Chính là kinh điển, vô luận bần cùng hay là giàu có, bệnh tật hay là khỏe mạnh. Một đoạn kia, cứ như là đang kết hôn. Sau đó video cuối cùng, lại không tránh khỏi tới cảnh nóng ở gia tộc. Ở giữa có chút đặc tả ánh mắt, Hà Tu Ý không thể không kinh ngạc với sự mẫn cảm của fan CP. Bởi vì, bọn họ dùng đặc tả ánh mắt ở vạn dặm long xa. Đều là chính mình nội tâm mềm mại nhất nháy mắt chụp. Phía dưới video, chuyển phát, bình luận còn nhiều hơn trước. Nhân số, giống như lại tăng nhiều. Hà Tu Ý đột nhiên cảm thấy, fan CP này rất thú vị. Yêu hai người họ, nhưng không liên quan đến họ. Ở trong thế giới của fan CP, hai người yêu đến oanh oanh liệt liệt, có thể làm cảm động sâu vô cùng, nhưng đồng thời lại thập phần rõ ràng. Này không hề khớp với người thật, nếu không phải anh cùng Tả Nhiên thật là một đôi, chỉ sợ vĩnh viễn sẽ không bước vào thế giới kia. Mặc kệ nói như thế nào, người xem Hà Tu Ý biết đến lại tăng nhiều. Rất nhiều người xem cũng không thích xem phim truyền hình, hoặc là chỉ thích phim Nhật Anh Mỹ Hàn. Bởi vậy tuy rằng rating của lối rẽ tương đối cao, cũng có một bộ phận người không biết. Vạn dặm long xa vừa mới kết thúc không lâu, phòng bán vé qua 1.5 tỷ đại thắng, nhưng mà vào rạp chiếu phim, cũng vẫn như cũ sẽ chỉ là một đám người như vậy. Mấy tấm ảnh chụp nữ trang, đúng là công chúng ngoài phim truyền hình. Điện ảnh, Hà Tu Ý lại tích lũy một ít fan, cơ bản toàn là khác phái. Rất nhiều đoàn phim rèn sắt khi còn nóng đều mời Hà Tu Ý đi đóng vai nhân vật yêu nghiệt. Các loại, đệ nhất Mỹ Nam, trải rộng, nhưng tất cả đều không thú vị. Ngay cả một cửa của Ngô Thuận Chi cũng không qua được. Số ít hai cái còn tính là chắp vá. Hà Tu Ý cũng nhấc không nổi hứng thú gì. Kệ, anh nghĩ. Chuyên tâm chờ phim mới của Tả Nhiên thôi. Cách chương.